Chuyện đằng sau lời nói, tập 22. Hãy tỉnh lại đi. Cố lên nhóc, hãy cố lên. Tôi không cho phép nhóc gặp chuyện gì đâu, nghe rõ chưa hả? Cố lên. Trong cơn mê, cậu như nghe được tiếng của ai đó đang gọi mình. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, cậu hình như đã thấy được anh. Anh đang ôm lấy cậu và nói gì đó. Cố gắng lắm, cậu giơ cánh tay của mình lên để chạm vào trong khuôn mặt của anh. Quân, Quân à, em lạnh và đau nữa. Quân ơi, Quân. Thấy được động tác của cậu, hắn ta vội nắm chặt lấy bàn tay đã tái lạnh đi và cảm nhận được hơi thở của cậu đang yếu dần. Bất giác người của hắn ta run cả lên, chỉ còn biết hối thúc chết chạy cho thật nhanh hơn nữa mà thôi. Nhìn vào đôi mắt đang hé mở của cậu, ngay lúc này và tại đây, hắn ta đã quyết rồi. Hắn ta sẽ không cho phép ai làm tổn thương tâm hồn của đôi mắt này nữa. Hắn sẽ xóa đi những cái bi thương, những đau khổ chất chứa trong ánh mắt này. Chính hắn, hắn sẽ là người làm cho đôi mắt này mãi mãi có được một tâm hồn trong sáng và rạng ngời hạnh phúc. Một đôi mắt cười, cười trong ánh sáng của tình yêu. Vừa bước đến trên cửa của bệnh viện, anh nhập vụn lao ngay vào trong khu vực cấp cứu. Tới nơi, anh chỉ thấy Chết đang ngồi gục đầu ở hàng ghế chờ. Còn Quốc Thiên thì đang đứng dựa người vào trong bức tường trắng mà rít từng hơi thuốc. Nhìn cánh cửa lớn trước mặt đang đóng chặt lại mà đèn cấp cứu giờ cứ bật sáng, tim của anh như nhảy khỏi lồng ngực. Anh chẳng thể nào tin nổi cái chuyện này lại xảy ra. Linh cảm của anh đã thành ra sự thật rồi, vậy mà anh vẫn không thể nào ngăn điều tồi tệ nhất xảy đến với cậu. Giận điên người, anh lao ngay về phía của hắn ta. Bóp một cái. Nè, chẳng phải tôi đã kêu anh đến cứu gọi rồi hay sao hả? Tự nhiên anh ta lại xông tới và tặng ngay một cú đấm. Hắn ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đủ nổi điên mà đánh lại anh. Bóp một phát. Chú mày điên đó hả? Anh bây giờ tự như là kẻ mất trí mà càng lao về hắn ta. Hai người cứ như thế mà ẩu đả với nhau. Hai anh nè, thôi đi chứ hả? Phụng lên tiếng can ngăn. Lúc nào rồi mà còn như vậy hả? Trực tự mà ngồi chờ kết quả đi. Có muốn giết nhau thì lội ra ngoài mà giết. Còn trong này, các anh phải để cho bác sĩ làm việc chứ hả? Chờ có thế thôi, hai con người kia mới thôi buông nhau ra. Chú mày có giỏi thì đem ông già mà ra mà đánh đi. Đừng có lôi anh của chú ra kiếm chuyện. Ai gì rồi còn quỳ xuống mà xin giúp đỡ hả? Hả? Chính vì thế mà tôi mới đánh anh đó. Chẳng phải anh là người hai mặt hay sao chứ? Ai đã nghe theo ông ta mà dẫn đàn em tới đánh đó hả? Là ai? Vậy mà anh lại còn giả nhân giả nghĩa để nhận là giúp em ấy là sao chứ hả? Đúng là tôi ngu với nghe anh mà. Chú! Nè! Em đã bảo là thôi đi mà. Một lần nữa phải nhờ vào tiếng thét của Phụng mới thực sự làm cho hai người bọn họ ngưng chiến đấu với nhau. Và cũng vừa lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu đã bật mở ra. Chú bà, cậu ấy nè, nhóc ấy sao rồi? Cả hai cùng nhau lên tiếng khi thấy cái vị bác sĩ bước ra. Và người đó cũng chính là chú bà của họ, Đặng Thế Giang, viện trưởng của cái bệnh viện này. Từ từ nào, ngoài hàng là mất máu khá là nhiều, cộng thêm việc bị chấn thương trước đó khá nặng rồi. Tuy là cơ quan nguy hiểm nhưng mà vẫn là không thể nói trước được gì đâu. Trước mắt thì hãy cứ theo dõi cái đã. Mọi người được im lặng mà đuổi theo cái suy nghĩ riêng của mình. Thật may là cậu không sao rồi, nhưng theo lời của bác sĩ vừa nói thì bất cứ lúc nào cái tình hình này cũng có thể chuyển xấu đi. Và đó chính là nỗi lo sợ đang chiếm hữu mọi người nơi đây. Quốc Thiên à, tay của cháu bị thương rồi kìa, sao không chịu băng bó lại đi chứ? Vì bác sĩ lên tiếng nhắc nhở hắn ta. Dạ, vậy chứ không sao đâu mà, ổn cả thôi chú ba. Nè, theo chú ba vào phòng đi, chú sẽ giúp cháu bằng lại vết thương. Nói rồi, cái vị bác sĩ kia đã nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Hắn ta nhìn theo hướng ông mà có một chút nhíu mày không hiểu việc gì đó. Bỗng nhiên cánh cửa được bật mở, mọi người đều nhanh chân bước tới. Cậu hiện tại đang hôn mê và được các y tá đẩy ra. Không chờ thêm, anh chạy vội lại nắm lấy cái bàn tay của cậu. Nhìn gương mặt xanh xao và tái nhợt kia, tim của anh không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà quặn thắt lại. Mọi chuyện xảy ra với cậu không ai khác ngoài chính anh đã gây ra. Chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho bản thân của mình được. Giờ phút này, anh chỉ cầu mong cho cậu đừng gánh chịu thêm bất cứ điều gì nữa. Còn hắn ta thì lúc này mới phần nào thở nhẹ ra. Nhìn thấy đôi mắt đang khiến cho hắn ta say mê ấy đang nhắm nghiền lại, bất giác hắn ta nhếch môi nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn ta cười với cậu, một nụ cười thật sự đúng nghĩa. Cười lắm nhóc à, thấy thế mà lì thật chứ. Tôi đã quyết định rồi, đôi mắt kia chắc chắn phải thuộc về tôi, chỉ có tôi thôi. Và chỉ với một cái cử chỉ nhỏ đó thôi, đã vô tình lọt vào trong tầm mắt của một người từ nãy cho đến giờ vẫn đứng âm thầm quan sát mọi việc. Chú ba à. Nghe theo lời của chú ba mình, hắn ta đến phòng của ông để bằng lại vết thương. Ừ, ngồi xuống đi, đợi ta chút nghe. Nói rồi ông bước lại tủ thuốc. Có chuyện gì phải không chú ba? Không đơn giản để cho chú ba phải tận tay làm việc này. Nè, cháu đúng là cái đứa luôn hiểu chuyện nhanh nhất. Ông dừng lại và nhìn hắn ta nói. Vậy thì có chuyện gì chứ? Hắn ta bắt đầu dở giọng ta đây. Cháu cũng quen biết Hoàng Hạng nữa hay sao? Cũng có chút chút. Chút chút là sao chứ? Nè, khi đã vừa chú bước ra đó, ánh mắt của cháu đã không nói đó là chút chút đâu nghe. Quốc Thiên mà chú biết thì xưa nay không ai có thể khiến cho cháu lo lắng như vừa rồi được. Thế nào hả? Chú nói không sai chứ Quốc Thiên. Ok, Hoàng Hạng chính là cấp dưới của cháu. Hắn ta đành chịu thua trước cái lời lẽ của chú mình. Và còn... vậy cũng là bạn bạn bình thường thôi. Thôi được rồi, bạn như thế nào á thì chỉ có mình cháu biết thôi, chú không có can hệ vào đâu. Nhưng mà chú nghĩ cháu chính là người thích hợp nên biết cái chuyện này. Về quầy hàng sao? Ừ. Ngồi trong thư phòng hiện giờ là hắn ta và ông, cả hai đang đối diện với nhau và thư thái nhâm nhi những cái ly rượu vang màu đỏ sóng sánh. Ta nghe người của cháu đã can thiệp vào chuyện của Hoàng Hạng phải không hả? Dân, thưa bác hai. Hắn ta bình thản trả lời ông. Sao thế? Nè, đừng có nói rằng cháu cũng dấp phải bẫy tình của cái thằng nhãi đó rồi nghe. Biết nói sao đi chứ, chẳng phải bác hai đã hiểu rõ hơn cả cháu rồi nên mới biết mà cho người giữ cháu lại cái bữa tiệc hay sao? Nè, đúng là cái tên Hoàng Hạng này rất có sức hút, kể cả cháu cũng lay động được, thì đúng là không phải tầm thường đâu. Im lặng, hắn ta nốc cạn ly rượu sau đó rồi lại nói tiếp. Được rồi bác hai à, vẫn như ban đầu đã nói, cháu sẽ tiếp tục giúp bác. Lần này bác hãy cứ yên tâm và đừng đụng tới thằng nhóc đó nữa, cháu sẽ làm cho nó rời xa khỏi thằng Quân. Được. Nè, nhưng mà đây có được coi là giúp ta không chứ? Hay là chính cháu đang muốn giành lấy của riêng cho mình chứ? Hả? Tùy bác nghĩ sao cũng được. Hắn ta kiên định nhìn vào trong mắt của ông. Nhưng mà cháu đã nói, kể từ bây giờ bác không cần phải nhúng tay với Hoàng Hạng, tự cháu lo được. Tốt thôi Quốc Thiên à, nếu như cháu đã lên tiếng như thế rồi, ta đây cũng không dạy gì mà làm trái ý của cháu đâu. Chỉ cần Hoàng Hạng rời xa người tình đó đó chứ gì. Vì cháu nói không cần phải lặp lại lần thứ hai, và xưa nay cháu chưa để giục mất một thứ gì. Cho xe rời nhanh khỏi cái ngôi biệt thự sang trọng kia, hắn ta phóng hết tốc độ mà lao trên con đường rộng lớn. Hiện tại hắn đã khá rối với suy nghĩ của mình. Vừa rồi những gì đã nói với bác hai, giờ thì nghĩ lại chính hắn ta hiện còn thấy rất mơ hồ. Tại sao hắn ta lại phải ra mặt mà bảo vệ cậu nhóc đó chứ? Nếu nói là hắn ta muốn chiếm lấy cậu nhóc đó từ tay của thằng em họ, vậy thì mục đích đi làm gì? Chẳng lẽ hắn ta thích cậu nhóc rồi hay sao? Không, chẳng thể nào có chuyện đó được. Thằng nhóc đó và mình là hai ranh giới khác nhau mà. Mình chỉ là người xem kịch, còn nó chỉ là đứa diễn trò thôi. Tuyệt đối Quốc Thiên này không bao giờ sa ngã vào bất kỳ ai. Vậy thì cái quái gì mà lại phải đứng ra lên tiếng kêu ông già đó đừng đụng vào cái thằng nhóc chứ. À, khí thật mà. Đập mạnh tay vào trong vô lăng, hắn ta lắc đầu với cái mớ bồng bông trong hệ thần kinh của mình. Sắp tới hắn ta phải làm gì và hành động ra sao đây? Cứ nghĩ đến cậu nhóc đó là hắn ta thấy mùi tịch mọi hương mà chẳng biết đường mò. Nhưng mà có lẽ hắn ta chưa phát hiện ra một điều, dù có muốn hay là không, mọi việc làm từ hắn ta với mục đích là bảo vệ cậu, và điều đó thì luôn xuất phát từ con tim của hắn ta. Trở lại với Quang Hàng, từ lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu cho đến nay cũng đã là ngày thứ tư rồi, vậy mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này đã khiến cho anh rất lo lắng và chỉ biết túc trực mãi bên cậu không rời nửa bước. Nhìn vào gương mặt xanh xao kia mà lòng của anh chực đoạn đau. Những đêm này anh luôn ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay của cậu mà thì thầm những tiếng to nhỏ. Anh kể cho cậu nghe đủ mọi chuyện, rồi làm mọi cách mong cậu sẽ mau chóng mở mắt ra và nhìn anh. Cứ thấy cậu nằm bất động một chỗ mà chỉ biết gục đầu này mệt mỏi. Biết đến khi nào cậu mới tỉnh lại đây chứ, chẳng phải đã qua cái cơn nguy kịch rồi hay sao? Thế nhưng mà cậu vẫn im lặng và ngủ say mãi mãi đến như vậy. Cậu muốn hành hạ đến bao giờ nữa đây? Một hành động vô thức theo bản năng, anh lấy chiếc di động của mình ra và mở ngay đúng cái bài nhạc mà cậu và anh yêu thích, Kid The Rain. Chỉ nhỏ thôi nhưng mà từng âm thanh của bản nhạc đó cứ như thế vang lên khắp căn phòng, nghe mà lắng động cả cõi lòng. Chúng não nề và chìm vào trong không gian mà sâu lắng trong màn đêm tăm tối. Ngắm nhìn gương mặt vẫn ngủ say kia, anh chỉ mỉm cười gượng, rồi sau đó vùi mặt vào trong lòng bàn tay của cậu. Từ từ và thật chậm rãi, những giọt nước mắt đầy mệt mỏi và căng thẳng của bao ngày qua hôm nay đã được anh cho phép chúng tuôn trào ra. Chúng lăn dài trên bàn tay của cậu, từng giọt, từng giọt. Không biết thực sự là do tác động từ bài nhạc hay là chính tâm sự ấm nóng của dòng nước mắt đang rơi trên tay của mình, một lẽ nào đó đôi hàng mi của cậu khẽ run run và những ngón tay kia đang từng chút một cử động. Như có dòng điện chạy ngang qua người, anh giật mình mà ngước lên nhìn cậu. Không phải chứ, đây không phải là mơ chứ? Em ấy, Hàng ơi. Cậu đã hé mở đôi mắt và anh biết đôi mắt đó đang nhìn anh đây mà. Thậm chí cánh tay của cậu cũng nâng cao lên và cố gắng chạm vào trong gương mặt của anh. Nhìn vào đôi mắt còn hé mở nhưng lại chứa đầy sự yêu thương của cậu, lúc này anh không nói được gì nữa, chỉ nghẹn ở cổ mà thay cho những giọt nước mắt kia tiếp tục tuôn rơi mạnh mẽ. Bây giờ thì chúng đã là giọt nước mắt của hạnh phúc rồi. Ừ, cháu cứ yên tâm đi, cậu ấy đã tỉnh lại rồi, như vậy là rất là tốt đó. Sau vài ngày nữa chú sẽ giúp cho cậu ấy kiểm tra lại tổng quát. Vị bác sĩ vỗ vai của anh trấn an. Dạ, cảm ơn chú bà, mong là chú sẽ giúp cậu ấy. Yên tâm đi bà, chú biết phải làm gì mà. Mà Quân nè, một chút nữa thuốc sẽ hết tác dụng đó, khi đó cậu Hàng chắc chắn sẽ rất đau đó. Cháu xem đừng chừng là nếu như thấy Hàng nó không chịu đựng nổi á thì kêu y tá tiêm cho một liều kháng sinh giảm đau nghe chưa. Dạ cháu biết rồi. Nói rồi anh chờ vị bác sĩ thu xếp dụng cụ của mình và bước ra khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn có mỗi hai người. Nhẹ nhàng anh tiến đến bên cậu, vuốt những sợi tóc đang vương vãi trên trán kia. Ánh mắt tràn đầy yêu thương mà nhìn cậu. Em sao rồi hả? Có đau lắm hay là không? Cậu im lặng mà chăm chăm nhìn anh không rời mắt. Kìa, em sao vậy chứ? Khát nước hay là không? Anh đi lấy cho nha. Đang toàn bước rời đi thì vạt áo của anh đã được cậu níu lại. Anh à, sao anh hốc hác vậy Quân? Do em có phải không hả? Nghe giọng nói yếu ớt đầu tiên được cậu phát ra mà chỉ lo lắng hỏi về mình thôi, anh không tránh khỏi một trận đau lòng. Kiềm chế không lại bản thân, anh cúi xuống đặt lên trên đôi môi tái nhợt của cậu một nụ hôn. Phải mà, do em đó. Vì thế phải mau khỏe lại đi Hàng ạ. Nửa đêm, đúng như là cô bác sĩ đã cảnh báo, thuốc đã mất đi tác dụng và vết thương của cậu đang ngày một đau lớn hơn. Ngồi bên cạnh, anh nhìn thấy mọi biểu hiện của cậu, mặc cho cậu cố gắng che giấu đi cái sự khổ sở đang gánh phải, nhưng mà gương mặt đã trắng bệch của mình lại tố cáo với anh mọi chuyện. Nè, hay là anh bảo y tá tìm thuốc cho em nha Hàng. Anh không chịu nổi khi mà chứng kiến cậu như vậy, lắc đầu, cậu không nói thành tiếng. Cậu sợ mình mở miệng thì sẽ vỡ òa với cái cơn đau này mất. Tìm thuốc sẽ giảm bớt cơn đau thống cổ này thật, nhưng rồi sẽ được bao lâu đây chứ? Không muốn quá lạm dụng vào trong thuốc, cậu đành phải chịu đựng và cầu mong cho mọi thứ hãy nhanh chóng qua đi. Vết thương đau nhói, nó làm cho cả người của cậu như là muốn bứt ra, toàn thân đầy mồ hôi đến ướt đẫm cả áo. Cậu không dám rên rỉ, chỉ kiên trì mà cắn chặt môi chịu đựng. Thay thế, anh đau xót đến cả người, hận là không thể nào gánh giúp cậu cái nỗi đau này. Trèo lên trên giường, anh nằm dài xuống, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn hơn mình kia, cúi xuống hôn lấy cái đôi môi đã bị cậu cắn đến sắp bật máu. Mà trong lòng của anh dâng lên một cái nỗi chua xót không tên. Mặc cho ngón tay của cậu bấu chặt vào trong tay anh đến ứa cả máu, anh cũng kệ, miễn sao điều đó sẽ giúp cho cậu thoải mái hơn thì tốt rồi. Sẽ hết mau thôi em ạ, cố gắng thêm một chút nào. Hẹn quên rất giỏi mà. Nằm trong vòng tay anh, được anh âu yếm vỗ về nâng niu như thế, thu thực mọi cố gắng kiềm chế từ nãy cho đến giờ của cậu cứ như thế mà bay mất như đổ sông đổ biển. Hết cách rồi, cậu chỉ biết thổn thức với anh mà thôi. Quân à, Quân ơi. Cứ như thế, trong căn phòng trắng lạnh lẽo này, có hai thân ảnh nằm kề bên nhau trên chiếc giường đơn bạc. Họ dùng hơi ấm của cơ thể để chia sẻ và xua tan những đau thương đang tồn tại và hiện hữu trong khoảng không tĩnh mịch này. Sau ít phút qua đi, cơn đau cũng đã dần được lắng xuống. Cậu và anh nằm bên nhau hưởng thụ không gian yên bình và ngắn ngủi này. Hàng à, mấy ngày qua nhìn em cứ nằm ngủ mãi như vậy, anh sợ vô cùng luôn đó. Sợ rằng sẽ mất em lắm, em có biết không hả? Em chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của anh đó.